Vô thượng sát thần, chương 39, liệt ngục yêu phượng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Khúc Huyền, ngươi không thể ép buộc người khác. Đột nhiên trong hư không lại vang lên một đạo thanh âm. Đám người nhao nhao hướng về không trung nhìn, họ nhìn thấy hai đạo thân ảnh đạp không đi tới. Quanh thân hai người đều có cường đại khí đang diễm gào thét. Chiến vương, đám người trong lòng kinh hãi. Có thể ngự không phi hành trừ những người nắm giữ chiến hồn loài chim. Vậy cũng chỉ có chiến vương cường giả, từ chiến tông cảnh đột phá đến chiến vương cảnh, hồn lực hóa lỏng, có thể ngự không mà đi. Chiến vương cường giả cũng không phải chiến tông cường giả có thể so sánh. Mọi người biết rõ, đây là cường giả thần phong học viện. Mặc dù bọn hắn rất ít chiêu sinh nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không chú ý đến nơi này. Cửu phẩm chiến hồn vừa mới xuất hiện, bọn hắn là người thứ nhất đuổi tới. Quách sĩ thần, người này ta muốn rồi. Khúc Huyền ngữ khí thập phần kiên quyết, căn bản không có ý thương lượng. Người mang cửu phẩm chiến hồn, tương lai có thể trở thành tuyệt thế cường giả cảnh giới chiến thánh a. Một khi học viên của chiến vương học viện có thể trở thành chiến thánh thì đây chính là vinh dự cỡ nào a. Ngươi có thể dạy cho hắn cái gì? Hai đạo thân ảnh kia rốt cục đáp xuống trên quảng trường. Dẫn đầu là một tên nam tử gầy gò, nhìn qua chừng 50 tuổi, khuôn mặt hơi trắng, làn da ngăm đen, nhìn qua có chút già nua, chỉ có một đôi mắt cực kỳ thanh tịnh, giống như có hai vệt thần quang nội ẩn trong đó. Đứng bên cạnh hắn là một lão giả gầy khô, lưng cong xuống dưới, hiển nhiên đã cao tuổi, một chân đã bước vào trong đất. Ta... Khúc Huyền nhất thời im lặng, bị đối phương một câu hỏi ngậm miệng không nói gì. Không có gì để dạy đúng không? Nam tử gầy gò Quách sĩ thần cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Tiểu Hữu, ta chính là viện trưởng của thần phong học viện Quách sĩ thần. Ngươi nếu gia nhập thần phong học viện, chỉ cần không làm ra sự tình gây bất lợi cho thần phong học viện. Thần phong học viện vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu chớp mắt nhìn hai vị viện trưởng, trong lúc nhất thời không biết phải lựa chọn làm sao. Tiểu Hữu, ngươi cần phải hiểu rõ. Thần phong học viện cực kỳ buồn chán. Chiến vương học viện của ta thiên tài vô số. Tỷ lệ nam nữ cũng rất cân đối. Đây mới chân chính là nhạc viên của người trẻ tuổi các ngươi. Khúc Huyền vội vàng nói. Ngữ khí có chút huyền truyền, bất quá người ở đây cơ hồ đều nghe ra, một mặt cổ quái nhìn Khúc Huyền, ngươi cứ nhất quyết nói thẳng ra là chiến vương học viện của ngươi mỹ nữ như mây là đọc rồi. Còn vòng vo như thế, nghe thấy Khúc Huyền nói, ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu sáng lên, nhếch miệng cười, vậy về sau phải phiền viên trưởng giới thiệu cho ta một vài mỹ nữ rồi. Ha ha, tốt. Khúc Huyền cười không ngậm miệng được, ý tứ Nam Cung Tiêu Tiêu rất rõ ràng. Đây là đã đáp ứng gia nhập chiến vương học viện, thần phong học viện viện trưởng Quách sĩ thần sắc mặt tối đen. Hận không thể đem Nam Cung Tiêu Tiêu một cái tát chết. Tên gia hỏa quá thiếu ăn đòn, vẻn vẹn là vì cái này liền gia nhập chiến vương học viện. Tiêu Phàm sắc mặt giật giật, tên Nam Cung Tiêu Tiêu này thực sự là đặc biệt. So sánh cùng thiên tài khác liền thiếu một phần ngạo mạn lại nhiều một phần chân thực. Khảo thí kế tiếp, Khúc Huyền hăng hái, nhìn về phía ông lão mặc áo đen nói ra. Rốt cục đến ta, Tiêu Phàm hít sâu bước lên phía trước. Ta tới trước, tiểu ma nữ đột nhiên giữ chặt Tiêu Phàm. Một bước đi đến phía trước, khuôn mặt xem thường nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Lúc nàng đi đến trước mặt giám khảo. Bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng gào thét mà ra, từng đạo ngân sắc dây leo tại hư không loạn vũ. Trong hư không truyền đến từng đợt âm bạo, lần này quả thật náo nhiệt a, chẳng những xuất hiện cửu phẩm chiến hồn. Hơn nữa còn xuất hiện bát phẩm chiến hồn, hai người này tương lai thành tựu phi phàm a, đây không phải là đang đả kích chúng ta à, ai? Người so với người làm người ta tức chết a. Có bát phẩm chiến hồn là chuyện tốt, điều này nói rõ Đại Yên Vương triều ta có khả năng quật khởi a. Nếu thiếu nữ này có thể gia nhập chiến vương học viện, Trong vòng mấy chục năm, Thần Phong Học Viện tuyệt không có khả năng là đối thủ Chiến Vương Học Viện. Tu sĩ bốn phía kinh ngạc nhìn bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng, nghị luận ầm ĩ cả lên. Người Chiến Vương Học Viện càng là rất hưng phấn. Bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng Đằng, Khúc Huyền ánh mắt sáng lên, nói, tiểu cô nương, ngươi, Thần Phong Học Viện còn muốn người không? Tiểu ma nữ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Khúc Huyền. Quay đầu nhìn về phía Quách Sĩ Thần nói, Thần Phong Học Viện hoan nghênh ngươi. Quách Sĩ Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thiếu nữ nắm giữ bát phẩm chiến hồn vậy mà nguyện ý chủ động gia nhập Thần Phong Học Viện. Khúc Huyền sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng tự an ủi mình, bát phẩm chiến hồn tuy mạnh, nhưng xa xa không phải là cửu phẩm chiến hồn. Ông lão mặc áo đen nhìn về phía Khúc Huyền, gặp Khúc Huyền hơi hơi ra hiệu, lại kêu lên, kế tiếp, Tiêu Phàm, nếu không để cho ta tới trước. Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm thật sâu nhìn Lăng Phong, hắn biết rõ, Lăng Phong muốn cho tiểu ma nữ hả giận đây, chẳng lẽ phẩm giai chiến hồn của hắn cũng rất cao sao? Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, lui sang một bên, Lăng Phong từng bước một tiến lên, hai tay chấn động, một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ phía sau hắn bay lên. Tại hư không phát ra một tiếng quát chói tai, sau đó hóa thành một đầu hắc phượng dài 5 trượng, cuồng bạo, hung mãnh, khí tức u sâm từ trên người hắc phượng tản ra, làm đám tu sĩ bốn phía hoảng sợ không thôi. Đây là chiến hồn gì? Làm sao lại bá đạo như vậy? Cảm giác so với kim cương đại lực thần Ngưu kia còn muốn hung mãnh hơn à, chỉ ít cũng là bát phẩm chiến hồn. Đây là cái thứ ba đi, lần này làm sao mà xuất hiện nhiều tên yêu nghiệt như vậy? Không phải chỉ ít, mà là tuyệt đối, hắc phượng này tuyệt đối là cửu phẩm chiến hồn. Đám người trong lòng rung động, kinh hãi nhìn hắc hỏa phượng trên hư không, trên người nổi cả da gà. Cũng may hắc hỏa phượng mau chóng biến mất, làm cho đám người mới dần phục hồi lại. Liệt Ngục Yêu Phượng, Quách Sĩ Thần cùng Khúc Huyền hai người con ngươi co rụt lại. Trong lòng tự lẩm bẩm, Liệt Ngục Yêu Phượng không phải là chân chính cửu phẩm chiến hồn nhưng lại còn cường đại hơn cửu phẩm chiến hồn a. Bởi vì đây là chiến hồn đặc biệt, hắc sắc hỏa diễm kia là lửa. Nó đại biểu cho người nắm giữ chiến hồn là hỏa thuộc tính nhưng nó lại có bộ dáng yêu thú. Bởi vậy cũng có người đem Liệt Ngục Yêu Phượng xưng là cửu phẩm chiến hồn biến dị. Cửu phẩm chiến hồn đã rất cường đại, lại càng không cần phải nói cửu phẩm chiến hồn biến dị. Chiến hồn biến dị cùng hồn thú biến dị chính là những tồn tại rất thần bí. Tiểu Hữu, ngươi có thể nguyện. Khúc Huyền nhìn thật sâu vào Lăng Phong vội vàng mở miệng nói. Cơ hội quý giá như thế này hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trong mắt rực sáng như thấy khi báu vật, hận không thể lập tức đem Lăng Phong kéo vào Chiến Vương Học Viện. Ta gia nhập Thần Phong Học Viện, Lăng Phong trực tiếp cắt ngang lời nói Khúc Huyền, rất nhanh đi đến bên cạnh tiểu ma nữ. Ha ha, tốt, Quách Sĩ Thần cười ha ha, xem ra. Trên đời này vẫn có người thông minh. Hừ, Quách lão quỷ, ngươi đừng có quá đắc ý, không biết chừng vẫn còn một cái cửu phẩm chiến hồn nữa. Khúc Huyền một mặt không phục, trên mặt hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp, lần này Khúc Huyền tự mình mở miệng, ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm. Bọn họ đều thấy Tiêu Phàm đi cùng với tiểu ma nữ và Lăng Phong. Hai người đi trước chiến hồn đã cường đại như thế thì người cuối cùng sẽ càng cường đại đến thế nào đây? Tiêu Phàm hít một hơi từng bước tiến lên. Sự khẩn trương trong lòng hắn lúc này không thể nào áp chế. Vừa mới xuất hiện hai cái cửu phẩm chiến hồn, một cái bát phẩm chiến hồn. Hắn cũng không thể nào bình tĩnh được. Triệu hồi chiến hồn của ngươi ra. Ông lão mặc áo đen ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trong mắt đầy vẻ chờ mong, cách chương.